Hải Tặc Chi Vương Giả Lộ, tác giả, Thự Trạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, một kiếm. Còn đang nhìn bên đó đây, tiểu nữ, Berry Băng hải tặc thuyền trưởng, cười dâm đảng xông lên, mà cơ hồ ngay tại hắn vừa dứt lời trong nháy mắt. Đại hải chi thượng bỗng nhiên một trận cuồng phong cuốn ngược, bạo vũ chi dưới, vén lên thao thiên hải sóng. Ước chừng gần 100 mét cao. Thật giống như bao phủ trời đất như vậy. Hướng bên này nghiền ép mà tới. Thấy như vậy một màn. Trên thương thuyền bọn hộ vệ. Nhất thời kinh hãi muốn chết. Ngay cả những thứ kia hải tặc. Đều là đồng loạt biến sắc. Ai cũng không nghĩ tới. Cái này bão táp vậy mà sẽ nổi lên kinh khủng như vậy sóng lớn. Mênh mông như vậy khí thế. Chỉ sợ ngay cả trên biển khơi tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Cũng phải thoát được, trời đất tự nhiên chi uy, từ xưa tới nay, lại làm người ta sợ hãi. Song phương đều là lập tức buông tha chiến đấu. Xem ra lời như vậy, cũng chỉ có thể chờ chút mò vớt. Không nghĩ tới cái này lần cướp bóc, vậy mà sẽ biến thành mò vớt. Thật là khiến người ngoài ý. Berry Băng hải tặc thuyền trưởng, hơi lộ ra đáng tiếc mắt nhìn Sarah, lại cũng nhảy về thuyền hải tặc. Bọn họ có ngư nhân ở trên thuyền, ngược lại là có thể thoát được. Thương đội bọn hộ vệ đều là lộ ra một tia tuyệt vọng. Đối mặt hung danh rõ ràng Berry Băng hải tặc, bọn họ còn có thể phản kháng, kéo cái chịu tội thay. Nhưng đối mặt thiên uy, nhưng bây giờ không để được phản kháng tâm tư. Nhân loại đối mặt như vậy sóng biển, thật sự là quá nhỏ bé a. Dù là lúc này trên biển khơi có mưa giông gió giật, nhưng cái này loại sóng biển cũng quá mức với khoa trương. Bất quá, tân thế giới hải vực, vốn là quỷ dị như vậy khó lường. Nếu không có đứng đầu Hoa Tiêu, cơ hồ rất khó bình thường đi. Đương nhiên, tuyệt đỉnh thực lực, cũng có thể, tại vô số người nhìn kỹ. Kia thao thiên hải sóng rốt cuộc đi tới 100 mét trong khoảng. Gần như che khuất bầu trời như vậy. Trong chớp mắt là được có thể đến. Mà ngay tại lúc này, một đạo nhàn nhạt thanh âm, phảng phất từ trên 9 tầng trời tới. Xem ra, các người gặp phải phiền toái a, cần giúp không? Nghe thấy lời ấy, cho dù thân ở trong tuyệt cảnh, mọi người cũng không nhịn được ngẩng đầu nhìn lại, muốn nhìn một chút là ai, còn dám ở thiên uy chi dưới, như thể đạm nhiên lên tiếng, giống như là bình thường chào hỏi như vậy tùy ý. Chỉ thấy một người mặc bạch y người trẻ tuổi, chẳng biết lúc nào, đứng ở trơ trụi trên cột buồm. Hắn đứng chắp tay, thao thiên hải sóng thuộc về sau lưng, tựa hồ cũng hóa thành bối cảnh. Cuồng phong gào thét, lại quỷ dị không cách nào vén lên một trong số đó tia y phục góc. Mưa to giận đập, nhưng cũng không có để cho kia bình tĩnh gương mặt dính vào một chút giọt nước. Mọi người trở nên hơi chậm lại, chợt lắc đầu cười khổ. Quả nhiên là một người trẻ tuổi, chết đã đến nơi còn không tự biết. Đối mặt cái này thao thiên hải sóng, cho dù là trên biển khơi tiếng tăm lừng lẫy đại hải tặc, cũng chỉ có thể tránh chi phong mang. Một cái nhìn một cái đi qua, đều không đủ 20 chi linh người trẻ tuổi. Lại làm sao có thể có biện pháp giải quyết? Sarah chính là chợt đôi mắt đẹp sáng ngời. Nói, các hạ nếu nguyện ý ra tay. Dạ dừng thương hội từ nay về sau, mặc cho các hạ phân phó, thái độ không tệ, ta cứu các ngươi một lần. Lorin khẽ lắc đầu nói, bất quá cái gì đó thương hội, vẫn là tính, hắn đôi mắt thâm thúy mắt nhìn Sarah, nhất thời để cho luôn luôn lấy lạnh ngạo tuyệt kiều diệm ướt át nổi danh Sarah. Cúi xuống cao ngạo đầu, không dám nhìn thẳng, tại trong cặp mắt kia, phảng phất hết thảy đều bị nhìn xuyên. Nàng về điểm kia tiểu tâm tư, căn bản không đáng nhắc tới. Nghe được hai người đối thoại, trong thương đội không người nào nói. Đều cảm thấy Sarah cuối cùng tuổi trẻ, dưới tình thế cấp bách. Vậy mà sẽ đem hy vọng ký thác vào như vậy cái bình thường không có gì lạ người trẻ tuổi trên người. Bất quá, lúc này nghĩ còn lại cũng vô sự vô bổ. Nhìn một chút cái này người trẻ tuổi biểu diễn cũng không sao. Tạm thời trước khi chết vui một chút một cái. Còn chưa đi xa thuyền hải tặc, cũng tựa hồ nghe được trận này đối thoại. từng trận xôn xao cùng tiếng cười nhạo, đều là mơ hồ xuyên thấu qua bão táp truyền tới. Mà đúng lúc này, đạo kia thao thiên hải sóng, cũng coi như là đi tới gần, che đậy nhật nguyệt, tất cả mọi người, đều tuyệt vọng nhắm lại con mắt, yên tĩnh chờ tử vong đến. Chém, một đạo khinh đạm thanh âm truyền tới. Rồi sau đó, tất cả mọi người chính là ngoài ý muốn phát hiện, tưởng tượng, thậm chí đủ để đem thuyền buôn trùng khoa kinh khủng trùng kích, đem tất cả mọi người đập chết kinh khủng sóng nước. Vậy mà không có đến, phong khinh vân đạm, phảng phất không có gì cả xảy ra. Chẳng lẽ vừa mới sóng biển, đều là vẫn là hải thị thận lâu, thường xuyên tại đại hải đi, cũng không phải chưa thấy qua bực này kỳ cảnh. Nghĩ đến chỗ này, mọi người đều là nghi hoặc mở ra con mắt, chỉ thấy kia thao thiên hải sóng, vậy mà cực kỳ quỷ dị từ thuyền buôn phía trước, phân luồng mà qua, tách ra sóng biển hội tụ tại còn lại sóng biển trên. Tốc độ tăng vọt bên dưới, thậm chí đều đuổi kịp chạy trốn Berry thuyền hải tặc, sau đó đón đầu đập xuống. Kinh khủng như vậy trùng kích, không có ai sẽ cho rằng Berry băng hải tặc có thể còn sống. Thậm chí cũng có thể từ sóng biển trong ngầm trộm nghe đến tuyệt vọng kêu lên. Tại xa xôi cuối tầm mắt, còn có một đạo lớn lên không biết mấy phần, tựa hồ lan tràn đến thế giới phần cuối kinh khủng vết kiếm. Tình cảnh như vậy, khiến cho người trố mắt, càng khiến người ta thán phục là, kiếm này vết, ước chừng duy trì mấy cái hô hấp thời gian, mới bắt đầu hướng vào phía trong khép lại. Giật mình ngút trời đợt sóng, đem thuyền buôn đều là vỗ vào lảo đảo muốn ngã. Mọi người còn không tới kịp từ sống sót trong vui sướng phục hồi tinh thần lại, lại ngã trái ngã phải tìm cố định điểm. Kỳ quái, cái này không phải đều là hải thị thận lâu sao? Sao lại thế? Ngươi còn sống ở trong mộng. Đây rõ ràng là cái này người trẻ tuổi ra tay. Trong hoảng loạn, ánh mắt mọi người đều là chuyển hướng đạo kia vững như Thái Sơn như vậy bạch y thân ảnh, lộ ra rung động đến mức tận cùng thần sắc. Mặc dù có cá biệt phản ứng chỉ độn, tất cả đều là rất nhanh kịp phản ứng. Một kiếm, Trảm Thiên Uy, bực này độc nhất vô nhị lực lượng, chẳng lẽ là đệ nhất thế giới đại kiếm hào? Mắt ưng mi hóc sao? Mọi người mê muội, cái kia tầng thứ tồn tại, quả thực cách bọn họ quá xa, cũng chỉ có thể âm thầm suy đoán. Nhưng, cái này cũng không gây trở ngại mọi người đối với, đúng, cái kia bạch y người trẻ tuổi, lộ ra kính nể hết sức thần sắc, cường giả, khiến cho người kính nể. Đây là tiên cổ bất biến đạo lý. Sarah trong con ngươi xinh đẹp, cũng là lóe lên vẻ khác thường. Còn như sau lưng cầm kiếm thị nữ, càng là cặp mắt hiện lên cơ, miệng thủ đô nước nhanh chảy xuống. Tuổi trẻ anh tuấn, khí chất không phàm, tuyệt thế kiếm khách phong thái, thật là sức hấp dẫn không nên quá lớn. Red Line, đặc biệt thiết lập quân sự bến tàu, nơi này do chính phủ thế giới lục quân trú đóng, phòng thủ cực kỳ xâm nghiêm. Bước vào tân thế giới, cũng không có nghĩa là không cách nào trở về. Hải tặc có thể thông qua ngư nhân đảo, người bình thường là có thể thông qua Red Line trực tiếp trở lại. Lúc này bến tàu trên, tiếng người huyên náo, một mảnh ồn ào náo động. Nghe nói sao, gần biển gần đây vén lên 10 năm tới nay lớn nhất sóng biển. Có mấy cái đảo nhỏ đều bị trực tiếp nuốt mất. Kinh khủng vô biên. Đúng vậy, cái này sóng biển thật đúng là hù chết người. Xem thời gian này, dạ dừng thương hội Sarah cũng không kém nên trở về đến. Nên không biết, chấm ngoặc kép, chúng đều im lặng biết. Sarah dạ dừng thương hội tại thủy thủ trong đám tiếng tăm không tệ, tương đối được hoan nghênh. Đương nhiên, Sarah tuyệt thế phong thái cũng vì họ thêm sắc rất nhiều. Mà đúng lúc này, ba chiếc quen thuộc thuyền buôn chậm rãi từ đằng xa lái tới. Thân thuyền trên có rất nhiều tổn thương dấu vết, tựa hồ trải qua ác chiến. Trở về trở lại liền có thể. Xem ra Sarah tiểu thư vận khí vẫn là trước sau như một được. Thậm chí ngay cả kinh khủng như vậy sóng lớn đều thoát được, rất nhiều thủy thủ thấy đều là thở một hơi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, link bài hát đầy đủ,